Thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Rất nhanh, dàn hoa liền hoàn thành. Quan trọng là phải đặt ở đâu mới là vấn đề. Vốn dĩ là dựa theo kích cỡ của ban công mà làm. Cũng dự định để cây mắc cỡ định cư ở đây. Trong lòng Hướng Dương lại có chút không nỡ. Do dự một hồi, hắn vẫn là đem dàn trồng hoa đặt cạnh mép giường phòng ngủ. Sau đó lại cẩn cẩn rực rực đem cây mắc cỡ đặt lên trên. Làm sao bây giờ, ta có phải quá tham lam hay không? Thế nhưng muốn mỗi ngày sau khi tỉnh ngủ sẽ được thấy ngươi đầu tiên. Cúi đầu nhẹ nhàng dùng mũi cọ cọ phiến lá, lời nói của Hướng Dương mang theo ý cười. Phá lệ từ tính mà ôn nhu, cây mắc cỡ vẫn như thường lệ bị hắn chạm vào mà ngượng ngùng khép lại phiến lá. Cũng không biết tại sao. Hướng Dương dường như cảm thấy tiểu gia hỏa này hôm nay khép lá lại còn nhanh hơn thường ngày một chút. Cách chương.